Một tiếng vang lên giòn giã, Vương Thanh cởi dây lưng của Kiến Vũ, rút ra, ném lên mặt đất. Kiến Vũ cũng giật áo sơ mi còn mắc trên cánh tay anh ra. Chuyện đến nước này, cho dù Kiến Vũ có khôi phục tỉnh táo cũng không cho rằng mình có thể dùng lại. Cậu là người đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Vào phòng nghỉ nhé. Vương Thanh vừa cắn lỗ tai Kiến Vũ vừa thở gấp, anh không biết hiện tại mình có thể tỉnh táo hơn Kiến Vũ bao nhiêu, nhưng không hy vọng lần đầu của hai người lại là ở trong phòng làm việc vô vị này, chỉ ít phòng nghỉ cũng có một cái giường. Vâng, Kiến Vũ gật đầu, nắm tóc Vương Thanh kéo xuống, ngăn miệng anh lại. Trong lúc ngọn lửa giữa hai người đang cháy bừng bừng, bên ngoài, Sina bỗng gõ gõ cửa. Ông chủ, vừa rồi lão tổng tài gọi điện, nói công ty con bên Mỹ có chuyện, xin ngài lập tức gọi điện lại. Đàm ít, chấm, Vương Thanh chửi một tiếng, không thể không dừng lại, Kiến Vũ cũng nỗ lực bình ổn hô hấp, lúc này cậu không rõ lắm, nên cảm tạ cuộc điện thoại tới đúng lúc hay nên học Vương Thanh chửi một tiếng. Hai người sửa sang lại áo sống, Kiến Vũ mới phát hiện áo Vương Thanh đã bị cậu xé rách. Ngại quá, lần sau đền cho anh cái khác, lần sau, Vương Thanh liếm liếm môi, nở nụ cười, anh thật hy vọng lần sau nhanh đến chút, nói xong ôm lấy Kiến Vũ, nhìn sườn mặt cậu. Nói thật Kiến Vũ, anh mong em có thể nghiêm túc cân nhắc một chút, anh không hy vọng có kẻ thứ hai làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của em, có thể tính cách của anh không tốt, nhân phẩm cũng có chỗ có vấn đề nhưng tình cảm của anh dành cho em là nghiêm túc, chuyện muốn thành hôn với em cũng là sự thật. Kiến Vũ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ bảo Vương Thanh mở cửa, bước ra ngoài. Ngoài cửa, Sina thấy Kiến Vũ đi ra, gật đầu với cậu, nhưng khi liếc nhìn đến cậu thì hai mắt cô trừng to, vệt hồng hồng trên đó nói cho cô biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Kiến Vũ biết cô nhìn thấy gì nhưng không định che đi, cậu thích đàn ông chủ của các cô ấy cũng vậy. Nếu Vương Thanh nói thích cậu là thật, cậu cũng không phản cảm sự gần gũi của anh. Kiến Vũ nghĩ, mình hẳn là nên nghiêm túc suy xét một chút, dù sao trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Tạm biệt Sina đang rối rắm, Kiến Vũ bước ra khỏi tòa nhà Tam Quốc tế, ngẩng đầu, giơ tay che mắt, đã vào thu, mặt trời vẫn chói mắt như thế. Quần đảo Maldives, quần đảo Ma. Đi, vơ hình thành nên một quốc đảo gồm 26 đảo san hô vòng ở Ấn Độ Dương. Chúng nằm ở phía nam quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ, khoảng 700 km về phía tây nam của Sri Lanka. Quần đảo Ma, đi, vơ bao gồm 192 hòn đảo nhỏ, khoảng 200 trong đó có người sinh sống. Theo New 7 Wonder of Nature, quần đảo này đã lọt vào top 28 địa danh vào chung kết bình chọn New 7 Wonder of Nature. Vương Thạc đóng cửa xe cầm tài liệu đi vào phòng khách thì thấy Vương Tuấn Tú đang ngồi ở sofa xem tư liệu. Tuấn Tú, sao về đến nhà còn không nghỉ ngơi chút đi? Anh về rồi à? Vương Tuấn Tú bỏ tư liệu xuống bàn, tháo kính, nhắm mắt lại, lấy tay xoa bóp huyệt tình minh, thở dài một hơi. Mấy hôm nay em tiếp nhận chuyện trong công ty ba trước chưa làm qua nên không biết nhiều, mấy ngày này chỉ xem tư liệu đã mất không ít thời gian, thì ra ba còn có một xưởng đóng tàu, đầu tuần sau nhận đơn đặt hàng đóng một chiếc rồi. Xưởng đóng tàu, Vương Thạc sửng sốt, sao anh không biết nhỉ? Vương Tuấn Tú mở mắt đeo kính lên, góc chuyện audio.com. Trước em cũng không biết, chú Lý phụ trách mới nói cho em, xưởng đóng tàu đã được xây dựng xong từ năm ngoái, tháng 4 năm nay bắt đầu đưa vào hoạt động. Đại bộ phận cổ phần của công ty trên danh nghĩa thuộc về mẹ anh, bận việc công ty anh em lại không quan tâm nên hai chúng ta không hay biết gì. Tuy Vương Tuấn Tú nói như vậy nhưng trong lòng Vương Thạc vẫn có vướng mắc, bà mẹ kế đang ở tận bên Úc kia có ý định gì, hai anh em không phải ngốc, đương nhiên trong lòng đều hiểu rất rõ. Mấy năm nay, bọn họ nể mặt ông cụ và Vương Vĩ, việc trong nhà tuy biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng tính toán trắng trợn như thế này, nếu còn không nhìn ra thì hai mươi mấy năm của anh em họ đều là sống uổng. Chuyện này cứ để đó đã, Tuấn Tú, chuyện của em thế nào rồi? Chuyện gì ạ? Vương Tuấn Tú cầm tư liệu tiếp tục xem. Lại còn vừa vịt với anh nữa à? Vương Thạc đấm vai em một cái. Em vì cái gì mà thôi việc, đừng nói với anh là em quên mất rồi nhé. Vương Tuấn Tú cười cười, ngẩng đầu. Anh, việc này không gấp gáp được. Sao lại không gấp? Vương Thạc giật tài liệu khỏi tay Vương Tuấn Tú. Anh bảo em nhé, Tuấn Tú, em phải nhanh tay một chút, tiếp xúc với cậu ta một thời gian, anh phát hiện cậu bé này tính tình lãnh đạm lắm. Nói thật, lúc đầu anh không tán thành hai đứa tính cậu ta thờ ơ, em cũng không phải kiểu người nhiệt tình, hai người ở bên nhau thế nào được. Nhưng nếu em đã kiên trì, anh cũng ủng hộ, muốn làm thì phải nhanh tay lên, xưởng đóng tàu với mấy cái thuyền ấy không có chân đâu mà sợ chạy mất, cậu bé kia lại biết chạy biết nhảy đấy, chẳng may có đứa nào nhảy ra giữa đường, đến lúc đó em muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Vương Tuấn Tú nghe anh trai nói xong, không nói gì thêm, chỉ lấy lại tài liệu trong tay anh rồi về phòng ngủ. Vương Thạc nhìn thái độ của em mình như vậy, bất đắc dĩ thở dài, cho đến giờ anh vẫn không hiểu được đứa em này, hồi còn học cao trung, anh vẫn cho rằng Vương Tuấn Tú là người hiền lành ấy vậy mà vừa tốt nghiệp cao trung liền phát hiện mấy kẻ từng chơi xấu nó đều gặp chuyện không hay ho. Mà khi anh cho rằng đứa em này cũng như anh muốn vào thương giới, Vương Tuấn Tú lại thi vào nhà nước, đồng thời tốc độ thăng chức nhanh hơn người khác rất nhiều. Khi anh cho rằng Vương Tuấn Tú sẽ gắn bó với công tác này cả đời, không ngờ đứa em này của anh trong lúc đường thăng chức vẽ ra rất êm thuận, lại thật nhẹ nhàng bỏ việc về tiếp nhận công ty của ba tất cả chỉ vì một cậu bé. Để đến hôm nay, lại mặc kệ chuyện của cậu ta cả ngày vùi đầu ở công ty. Vương Thạc lắc đầu, nhìn không ra được đầu Vương Tuấn Tú rốt cuộc vặn vẹo thế nào nữa. Em, Tiến Vũ ngồi trong quán cà phê, trên bàn là một tách mocha, bên ngoài trời đang mưa, cách lớp kính mờ chỉ thấy một màn mưa bụi. Cửa quán nhỏ bị đẩy ra, chuông gió treo trên cửa tinh tang vang lên, Vương Tuấn Tú bước vào, nhìn chung quanh một lát, ánh mắt lướt tới một góc liền dừng lại trên người Kiến Vũ. Ngại quá, để cậu đợi lâu, hẹn cậu ra đây mà tôi lại tới muộn. Không sao, Kiến Vũ lắc đầu, khi nhận được điện thoại của Vương Tuấn Tú, Kiến Vũ vốn không muốn nhận lời, thứ nhất và vì cậu không thân thiết với anh ta lắm, thứ hai là vì chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Vương Thanh vẫn khiến tâm tình của cậu dao động không yên. Góc chuyện audio.com, cậu muốn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại nói, Vương Thanh cũng là một đối tượng rất tốt, chí ít anh cũng thành thục ổn trọng, bề ngoài cũng được. Nếu là đời trước Kiến Vũ có thể cân nhắc đến chuyện hẹn hò với người như vậy, nhưng nghĩ đến Phùng Thiếu Hoa, Kiến Vũ lại muốn lui bước. Kiến Vũ không biết chắc được nếu mình nói thẳng mọi chuyện với cha ông sẽ có phản ứng gì, bình thản tiếp thu. Hiển nhiên không có khả năng, nổi giận hoặc là thất vọng về con, cả hai loại ấy đều không phải chuyện vui vẻ gì. Vì vậy, vốn định cẩn thận suy nghĩ một chút về chuyện đó, Kiến Vũ lại tự rút mình thành con đà điểu, có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Song, càng như thế, ngọn lửa nóng bỏng khi da thịt ma sát với nhau ở mỗi khuya vắng lặng lại càng thiêu đốt dữ dội khiến cả người cậu như chìm trong sóng nhiệt, nửa đêm phải vùng dậy tắm nước lạnh, ngẫm lại cũng thấy buồn cười, cậu suýt quên mất tuy linh hồn cậu đã sắp 30 nhưng thân thể vẫn đang ở tuổi 18 dễ xung động. Có lẽ Vương Thanh thấy được điểm ấy nên mới dùng loại phương pháp. Tán tình, này, mỗi lần nghĩ tới đây Kiến Vũ liền muốn nghiến răng mắng. Kiến Vũ, cậu đang nghĩ gì thế? Kiến Vũ đang nghĩ đến xuất thần, chợt nghe thấy âm thanh nghi hoặc của Vương Tuấn Tú vang lên bên tai cậu vội tập trung tinh thần, thấy Vương Tuấn Tú đang nhìn mình đầy thắc mắc. Không có gì, chỉ là hơi thất thần một chút. Nói xong, cậu cầm tách cà phê uống một hớp. Mà hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì thế ạ? Vương Tuấn Tú hơi nhíu nhíu mày, thực không có gì sao? Song anh ta cũng không phải người tò mò về chuyện riêng của người khác, chú ý tới Kiến Vũ chỉ vì anh ta có ý định với cậu, huống chi hôm nay hẹn cậu ra đây đúng là có chuyện muốn nói. Kiến Vũ, tôi biết thế này có hơi đường đột nhưng tôi vẫn muốn hỏi, hiện tại cậu có tình cảm với ai chưa? Cả nam và nữ ấy, có tình cảm với ai? Kiến Vũ sửng sốt, Vương Nhị Ca sao anh lại hỏi chuyện này? Nếu cậu chưa có người đặc biệt vậy tôi muốn theo đuổi cậu, mong cậu cân nhắc một chút. Vương Tuấn Tú nói xong, hai mắt chăm chú nhìn Kiến Vũ, thấy cậu trong nháy mắt sửng sốt ngây người thì nở nụ cười, cầm tách lên uống một ngụm, anh ta thích uống cà phê đen, không thêm gì nữa. Kiến Vũ tưởng tượng ra vài loại khả năng nhưng chưa từng nghĩ tới Vương Tuấn Tú sẽ nói chuyện này thẳng thắn như vậy. Tình huống này nên gọi là gì? Tỏ tình, Kiến Vũ chỉ độn nghĩ. Vương Nhị Ca có thể nói cho tôi biết lý do sao? Anh thích tôi, Vương Tuấn Tú tự hỏi một chút sau đó mở miệng. Vì tôi rất muốn nói đúng vậy nhưng tôi không cho phép bản thân lừa cậu, tôi không nghĩ mình đã thích cậu, chỉ mới là có cảm tình với cậu thôi. Vậy chuyện anh vừa nói là có ý gì? Kiến Vũ không rõ, cậu không có cảm giác bị lừa gạt, Vương Tuấn Tú gây cho cậu ấn tượng là anh ta không hề nói đùa về chuyện này, nhưng anh ta nói không thích mình lại vẫn muốn cùng mình một chỗ, vậy không phải quá kỳ cục hay sao? Kiến Vũ, Vương Tuấn Tú cười cười, nụ cười rất ôn hòa, ngay cả độ cong của khóe miệng cũng làm người ta thấy thoải mái. Tôi là người thực tế, không thích viển vông. Tôi muốn theo đuổi cậu là kết luận đã qua suy nghĩ kỹ càng. Tuy không lãng mạn và cũng là quá sớm để nói như vậy thế nhưng cảm giác ở cùng cậu rất thoải mái, tôi muốn cùng cậu xây dựng một mái ấm. Hôm nay nói chuyện này với cậu không phải ép cậu nhận lời hay gì khác, chỉ là muốn nói cho cậu việc tôi sắp làm mà thôi. Góc chuyện audio.com. Lúc này Kiến Vũ đã hiểu, Vương Tuấn Tú vòng vèo nói cho mình, không cần biết cậu đồng ý hay phản đối, anh ta muốn theo đuổi cậu, bởi vì cảm giác ở cùng cậu rất thoải mái. Nói dễ nghe chút, Vương Tuấn Tú là người kiên định theo đuổi mục tiêu, nói khó nghe hơn, đây là người rất độc đoán. Kiến Vũ ra khỏi quán cà phê, Vương Tuấn Tú nói muốn đưa cậu về, bị cậu nhẹ nhàng từ chối. Kiến Vũ Dương Ô bước dọc theo lề đường, cậu không trực tiếp cự tuyệt Vương Tuấn Tú, bởi vì cậu nghe ra ý thứ trong lời anh ta, từ chối cũng không có nghĩa gì. Hôm nay Vương Tuấn Tú chỉ muốn nói cho cậu biết anh ta muốn theo đuổi cậu, là nói cho biết, không phải hỏi ý cậu. Vương Tuấn Tú và Vương Vĩ quả nhiên là anh em một nhà. Trước đây Kiến Vũ còn nghi hoặc tính tình Vương Vĩ mất tự nhiên như vậy, hai người anh một người ổn trọng một người ôn hòa, hôm nay xem ra là mình nhầm rồi. Biểu hiện mất tự nhiên của Vương Vĩ, nếu từng ở chung sẽ phát hiện kỳ thực là vì y chỉ là một đứa nhỏ không lớn lên. Đó cũng là nguyên nhân khi đời trước Kiến Vũ biết y ngoại tình thì chỉ đánh cho y một trận mà không hận y, mà cái độc đoán của Vương Tuấn Tú này, thuộc loại mọc từ trong khung ra tuy bề ngoài ôn hòa nhưng bên trong lại không chấp nhận cự tuyệt của người khác. Kiến Vũ đi tới trạm xe Bastuo lại, đứng vào bên trong, ở đây không nhiều người chờ xe lắm, chưa được bao lâu đã có xe đi tới, cậu bước lên xe. Phùng Thiếu Hoa đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, thấy Kiến Vũ đẩy cửa bước vào, hơi nghi hoặc nhìn lên đồng hồ treo tường, chẳng phải con nói ra ngoài có chuyện sao, về sớm như vậy. Con à, con nói Tuấn Tú tìm con có chuyện mà, sao về sớm thế? Cũng không có gì quan trọng, nói xong con về luôn. Kiến Vũ mở ô đặt ở ngoài hiên, cha đang sửa sang gì thế? À, Phùng Thiếu Hoa lấy lại tinh thần. Chẳng phải đã nói năm nay chúng ta sẽ về quê ăn Tết sao, cha lấy ít đồ hồi trước chúng ta mua mà chưa kịp mặc ra để sắp xếp lại, lúc về mang cho các em nhà chú bác. Hai năm nay con cao nhanh quá, có mấy thứ mới mặc vài lần đã không vừa, để đấy cũng phí, mang về cho họ hàng, coi như chút tấm lòng cha con ta. Nói xong, cầm lên một cái quần Kiến Vũ nhận ra, đó là món quà Tiểu Yến và Tiểu Hạ mua trên đường cho cậu hồi mới khai trương chi nhánh Phùng Ký, mới mặc vài tháng liền bỏ, Phùng Thiếu Hoa cầm lên so vào người Kiến Vũ. Lại ngắn rồi, con à, hiện tại con cao bao nhiêu, sắp hơn cha nửa cái đầu rồi đó, nhưng sao chỉ dài ra mà không thêm tí thịt nào thế, con nhóc Tiểu Hạ còn trông có thịt hơn con. Phùng Thiếu Hoa vừa lắc đầu vừa gấp gọn cái quần bỏ vào túi đã chuẩn bị sẵn. Kiến Vũ nghe cha nói xong, khóe miệng giật giật, lời này của cha không thể để Tiểu Hạ nghe thấy, cô nhóc dạo này cứ nói mình béo quá, muốn giảm cân ao ước thắt lưng một xích 9, tầm 63cm. Của Tiểu Yến, nếu bị cô nhỏ nghe thấy ông nói cô béo hơn Kiến Vũ, phòng chừng sẽ nhảy dựng lên mất. Song Kiến Vũ đúng là không để ý tới, thời gian này mình lại cao thêm. Nếu không có Phùng Thiếu Hoa nhắc nhở, Kiến Vũ sắp quên mất bản thân đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, đời trước vì dinh dưỡng không đủ, bản thân lại gặp nhiều chuyện nên thân thể cậu luôn không tốt, đời này, mỗi ngày được cha tìm mọi cách bồi bổ thân thể, nếu còn không cao thì đúng là không thể chấp nhận được, suy nghĩ một chút, Kiến Vũ chạy về phòng, loay hoay một lát, lấy thước dây ra, đưa cho cha đo giúp, Phùng Thiếu Hoa cười cười, thằng bé này, nói là phải làm ngay. Gocchuyenaudio.com Đo xong, hai cha con đều giật mình, kết quả kiểm tra sức khỏe lúc nhập học Kiến Vũ cao 174 phân, mới có vài tháng, nay đã lên tới 179 phân rồi. Thêm những 5 phân nhé, Phùng Thiếu Hoa vui lắm, còn nói giá mà có thể thêm chút thịt thì tốt quá. Kiến Vũ bĩu bĩu môi, cái thân gầy đét hiện tại của cậu đã có người nhớ thương rồi, nếu béo thêm chút nữa thì chẳng được vài ngày là bị người ta nhai sống nuốt tươi ngay ấy chứ. Nhưng mà, nhớ lại hôm đứng cùng Vương Thanh, hình như cậu còn thấp hơn anh ta nửa cái đầu thì phải, hôm nay đi cùng Vương Tuấn Tú tên này cũng cao hơn cậu một đoạn, Kiến Vũ không khỏi phiền muộn, mấy người đó ăn cái gì không biết nữa. Sao ai nấy đều cao như cái cọc vậy? Nghĩ tới chuyện này, Kiến Vũ lại thấy chuyện cao thêm mấy cm chẳng đáng vui vẻ như trước nữa. Nghĩ nghĩ một chút Kiến Vũ lại thấy mình đáng buồn cười, người khác cao đến đâu thì có quan hệ gì với cậu? Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm tối rồi. Cha con đi nấu cơm tối nhé, trong nhà còn rau hẹ không, con muốn ăn trứng rán với rau hẹ. Kiến Vũ đứng lên hỏi, có đấy, trong ngăn tủ thứ ba ấy, con lấy ra đi, giỏ trứng còn mấy quả trứng gà quê con lấy cái đó nhé. Cha đổ gạo vào nồi rồi, con cắm điện là được. Trong tủ lạnh vẫn còn thịt kho tàu lần trước làm, con lấy ra đun nóng, lát nữa chan cơm ăn. Dạ, Kiến Vũ đáp, bước ra ngoài. Phùng Thiếu Hoa thấy Kiến Vũ đi ra rồi mới bỏ đồ trong tay xuống, ngồi vào mép giường, lúc nãy đo chiều cao cho Kiến Vũ, ông nhìn thấy mấy vệt hồng hồng trên cổ cậu tuy rất nhạt nhưng là người từng trải, Phùng Thiếu Hoa biết ngay nó là gì. Con cũng đến tuổi có bạn gái, nhưng không biết con gái nhà ai có thể làm ra chuyện kia với thằng con mình. Phùng Thiếu Hoa nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, lại nhớ tới cái ảnh lần trước Lâm Hạo gửi về cho Kiến Vũ, chẳng lẽ Kiến Vũ học hư từ đó. Kiến Vũ bưng mâm ra thấy Phùng Thiếu Hoa ngồi trên giường đờ người. Cha, đang nghĩ gì thế? Đồ ăn làm xong rồi, cha có muốn uống bia không ạ? Trong nhà hết rồi, con chạy ra ngoài kia mua cho cha một chai nhé. Ừ, Phùng Thiếu Hoa suy nghĩ một chút lại gọi Kiến Vũ. Con à, gần đây con. Sao ạ? Kiến Vũ quay đầu lại. không có gì, con đi đi, mua thêm chai nước tương nhé. Vâng, Phùng Thiếu Hoa thở dài, quyết định không hỏi, để xem thế nào đã, có lẽ ông suy nghĩ nhiều rồi. Kiến Vũ mua đồ về, hai cha con ăn xong bữa tối đơn giản, Phùng Thiếu Hoa tiếp tục sắp xếp đồ cũ, Kiến Vũ về phòng xem TV một lát rồi đi ngủ. Khách Trương.